Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đệ 83 chương, ước hảo đã đến giờ tới. Tinh La cùng Hạ Dạ xuất hiện ở nào đó Mỹ Lệ lấy du lịch cùng đánh cá vì nghiệp hải đảo. Bọn họ liền đứng ở tối cao một khối đỉnh núi. Mặt trên phong rất lớn, biển xanh trời xanh, bạch lãng kim sa, cano cắt khai này một bộ họa, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là như vậy hình ảnh, ánh mặt trời. Thật là chói mắt, Hạ Dạ duỗi tay ngăn trở ánh mặt trời. Hiện tại hắn không có ngụy trang, không có mang mặt nạ, chỉ là cõng một cái bao, bao thật dài, không biết trang thứ gì, nơi này khách du lịch bởi vì virus bị nhục. Cho nên cái này trên đảo cơ bản chỉ có bản địa cư dân cùng cực nhỏ một bộ phận thường trú du khách. Những nhân loại này có lẽ là thủ hạ ma cọp phố. Có lẽ là nuôi dưỡng làm dự trữ lương. Có lẽ là thời điểm mấu chốt dùng để uy hiếp con tin. Tinh La nhìn ra xa phương xa. Còn có thể nhìn đến không ít ra biển tác nghiệp ngư dân, bang. Hạ Dạ búng tay một cái. Một cái nhìn không thấy không gian kết giới đem nơi này vây quanh. Phong dừng lại, mặc kệ là người hay quỷ. Hôm nay ai đều đừng nghĩ rời đi, có long tộc khí vận lẫn lộn tiên cơ. Ai cũng tìm không thấy linh hào yêu quỷ sở tại. Tinh La cũng chỉ biết ngạn giới minh ở chỗ này có biệt thự. Hắn được đến tin tức cũng liền 5 ngày. Như vậy đoạn thời gian. Đối phương hẳn là còn không có chuyển nhà, nhưng là lớn như vậy một cái hải đảo. Mặt trên có rất nhiều phú hào biệt thự rất lớn, tự mang sân bay cái loại này. Nhiều như vậy biệt thự muốn tìm đến hắn cái kia không dễ dàng, từng bước giết qua đi. Rùa đen rút đầu tổng hội lộ diện, Hạ Dạ trên mặt xuất hiện một cái cổ quái gương mặt tươi cười mặt. Nạ, trong tay có đao. Là một phen thon dài hoàn đầu đường đao, ta vẫn luôn cảm thấy dùng đao so dùng kiếm sảng khoái. Đặc biệt là đối phó đánh không chết con dẹp thời điểm, hắn thân hình như quỷ mị giống nhau. Lại tựa điện quang chợt lóe mà qua, thân đao mau đến không thể tưởng tượng, một cái đang ở đàm tiểu yêu quỷ cũng không biết đã xảy ra. Cái gì, nó khóe miệng còn mang theo cười. Đầu cũng đã bay ra đi, không biết cái nào là hắn cũng không quan trọng. Giết sạch rồi yêu quỷ, lưu lại chính là nhân loại. Rất đơn giản bài trừ pháp, máu vẩy ra đến tuyết trắng gương mặt tươi cười mặt nạ thượng. Hạ Dạ sơ sơ, một tay màu đỏ, làm ơn, đây chính là ta tân mua mặt nạ. Thực quý a, yêu quỷ đồng bạn hét lên, là cái thật xinh đẹp nữ nhân, không phải yêu quỷ. Tinh La xuất hiện ở nàng sau lưng, một kích đánh trúng cổ, nữ nhân hôn mê qua đi, chia làm hai nửa thi thể bắt đầu nhanh chóng hư thối. Bọn họ nhìn nó hóa thành một đống bạch cốt, yêu quỷ thi cốt cùng nhân loại không quá giống nhau. Chúng nó nhân loại bề ngoài là ngụy trang, kỳ thật bản chất đã sinh ra biến hóa, túi da có thể gạt người, thi cốt lại sẽ không, thi quỷ đầu bộ xông ra. Đặc biệt là miệng kia một khối, hướng ra ngoài nhô lên, răng nanh đặc biệt trường, mặt khác tứ chi thượng cũng có thể nhìn ra rõ ràng bất đồng. So với nhân loại, này đó cốt cách hình dạng cùng tỷ lệ càng tiếp cận dã thú, người gia tốc thi thể này hư thối thời. Gian, ân, như vậy tương đối thích hợp, nếu tự nhiên hủ hóa, thi trướng, bỏ mãn dòi bọ, xuất hiện huyết phao, chóc ra. Hạ Dạ chính mình đều cảm thấy ghê tởm, không nói, hơn nữa hoàn chỉnh thi thể sẽ lưu lại rất nhiều tin tức. Tổng hội có không xong ra hỏa ý đồ dùng này đó thi thể tái hiện yêu quỷ. Cho nên vẫn là dứt khoát làm chúng nó trở thành một đống bạch cốt, Hạ Dạ chuyển động cổ nhìn xem này. Gian biệt thự, bọn họ liền ở một cái bể bơi bên cạnh, vừa mới cái kia yêu quỷ tựa hồ ở liêu tao, hắn lấy ra một cái bình nhỏ. Cái chai căn nguyên huyết phân liệt thành vài cái mũi tên tính, hắn thu hồi cái chai. Bằng vào trực giác hướng tới nào đó phương hướng đi đến, ngay từ đầu Hạ Dạ gặp được đều là giải rác. Yêu quỷ, tựa hồ đều là bên này biệt thự chủ nhân, quyền cao chức trọng, bên người vây quanh rất nhiều không hiểu rõ nhân loại bình thường, bọn họ cảm nhận được Hạ Dạ ý đồ. đến không tốt lúc sau đều sẽ ý đồ dùng chính mình bên người nhân loại làm tấm mộc. Nhưng mà quá chậm, Hạ Dạ không có cho bọn hắn cơ hội, cái này trên đảo Phú Hào đều luôn hãm. Trường sinh bất lão cùng không có bệnh tật như vậy có lực hấp dẫn. Hạ Dạ nhìn ngón tay thượng sền sệt yêu quỷ huyết từ trên cổ vẩy ra máu ở hắn tân mua mặt nạ. Thượng động lại thanh tương, ngay cả quần áo cũng ô uế, hắn mỗi một lần đều là một đao. Mỗi một đao đều có thể mang đi một viên đầu, cái này trên đảo yêu quỷ đều là ngạn giới minh tâm phúc. Đều là ăn rất nhiều người loại cùng yêu ma huyết nhục tiến hóa quá. Bọn họ thân thể như là thép tấm giống nhau ngạnh, chỉ cần không chém rơi đầu, như thế nào đều giết không chết, Tinh La không có động thủ. Hắn phụ trách xử lý kế tiếp, mỗi lần Hạ Dạ động thủ thời điểm, hắn khiến cho những nhân loại này tiến vào thâm trầm hôn mê trạng thái. Miễn cho bọn họ thét chói tai quấy rầy Hạ Dạ, bởi vì mặt nạ. Tinh La không biết Hạ Dạ giờ phút này là cái dạng gì biểu tình. Lại mỹ lệ mạt, ở điên cuồng giết chóc thời điểm đều là dữ tợn lại xấu xí. Nhưng là Hạ Dạ là bình tĩnh, mặc kệ hắn hành vi thoạt nhìn nhiều điên cuồng, hắn vẫn luôn biết chính mình đang làm cái gì, cho nên. Hắn sẽ là cái gì biểu tình? Là khắc chế, là lạnh nhạt, vẫn là hưng phấn. Trên thực tế, Hạ Dạ không có bất luận cái gì biểu tình. Thật lâu phía trước, loại sự tình này cùng hắn chỉ là một kiện không thích nhưng không thể không đi làm công tác. Hắn đã thói quen, thật sự khó có tình cảm mãnh liệt, hắn làm người ở các địa phương thanh trừ uy hiếp. Này đó là nhân loại tạo hắn nguyên nhân, hắn là công cụ. Là một loại vũ khí, đương nhiên. Hiện giờ hắn là ở vì chính mình mà huy đao, cho nên vẫn là sẽ có một chút không giống nhau. Tỉ như hắn sẽ càng cẩn thận một ít, như là huy đao thời điểm, tận lực từ xương cốt khe hở, cũng chính là xương sụn tổ chức chung cắm vào, như vậy không thương đao, cây đao này cũng thực quý. Đặc biệt định chế khoản, so mặt nạ đều phải quý một chút nhưng là yêu quỷ đầu thật sự quá ngạnh. Cho nên đến sau lại, cây đao này vẫn là cuốn nhận thật không có biện pháp Hạ Dạ đem trên lưng cái kia thật dài ba lô. Khoa kéo mở ra, đem cũ bỏ vào đi, lấy ra một phen tân, cùng phía trước kia đem cơ hồ không có gì hai dạng, chủ quán nói 3 vòng 5 hoạt động. Tam đem đánh giảm 30%, cho nên liền mua tam đem, Hạ Dạ giải thích nói, Tinh La. Điển hình vì một chút tiểu chiết khấu mua không nên mua đồ vật. Cuối cùng ngược lại chi ra lớn hơn nữa ví dụ, thương gia yêu nhất ngốc tử, nhị đại yêu quỷ mỗi chết một cái. Ngạn giới minh đều có thể cảm giác được, ngay từ đầu hắn không có thực đương một chuyện, chính là ngắn ngủn mấy chục phút đã chết mười mấy, này liền rất có vấn đề, hắn khoác áo ngủ từ biệt thự tầng hầm ngầm đi ra. Vì rằng yêu quỷ không e ngại ánh mặt trời, chúng nó vẫn là không quá thích đứng ở dưới ánh mặt trời. Hắn hỏi cấp dưới, đã xảy ra chuyện gì? Có người xông vào nơi này, chủ nhân. Bất quá chúng ta đã đi chặn lại, liền này nói chuyện công phu, ngạn giới minh lại cảm nhận được nhà mình lúa mạch bị lưỡi hái một cắt một bó vui sướng. Hắn tức muốn hộc máu, là chặn lại vẫn là tặng người đầu, người hẳn là sớm một chút nhắc nhở ta cấp dưới nhìn vừa mới tìm hoan mua vui quá. Áo ngủ đều không có hệ tốt ngạn giới minh, hắn không có giải thích chính mình nhắc nhở quá một lần. Nhưng là không có đáp lại, hắn chỉ là dứt khoát nhận hạ cái này sai. Phi thường xin lỗi, chủ nhân, thật muốn giết chết người này. Nhưng mà bị quản chế với huyết mạch lộng bất tử, hảo phiền tính, ngạn giới minh cao mày. Tới khó giải quyết ra hòa, đại khái là mang theo khắc chế đồ vật làm hắc ám sinh vật. Thế giới này vẫn là tồn tại chuyên khắc chúng nó pháp thuật. Yêu quỷ tiến hóa cường hóa phương hướng cơ bản tất cả tại vật lý này một khối. Pháp thuật là đoàn bàn, đối phương đại khái là thần thánh loại thuật sĩ, ngạn giới minh căn bản không suy xét có người là. Vật lý đua vật lý, giống cắt lúa mạch như vậy cắt hắn cấp dưới, rốt cuộc hắn cấp dưới là tiến hóa quá rất nhiều lần. Có được siêu nhân thể chất, lực lượng, tốc độ quái vật muốn một kích giết chết hắn cấp dưới. trừ phi gia hỏa kia cũng là quái vật hát xì. Quái vật đánh cái hát xì, cách mặt nạ không tốt lắm xoa cái mũi, hắn mặt nạ dơ hề hề một mảnh. Một tầng lại một tầng máu đọng lại ở mặt trên, mà đao lại hỏng rồi một phen. Hắn chỉ còn lại có cuối cùng một phen, này đem nhất định không thành vấn đề. Nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng, Hạ Dạ lời thề son sắt. Lão bản nói đây là nhà bọn họ trấn quán chi bảo. Người bình thường đều không có tư cách đi mua. Tinh là cái gì cũng chưa nói. Chỉ là ở trong lòng đỡ chán. Xong rồi, càng như là gặp kẻ lừa đảo. Nếu Tiểu Dạ biết chính mình bị lừa, có thể hay không cảm giác đã chịu đả kích. Không có phong lưu động Tiểu Đảo đột nhiên quát lên phong. Hạ Dạ dừng lại, nhìn mỗ một chỗ, đó là chấn động truyền đến phương hướng, đại biểu mỗ một loại quy tắc lực lượng ở toàn đảo trong. Phạm vi mở ra, đó là thần minh mới nhưng đụng vào lĩnh vực, bằng vào hiện tại yêu quỷ. Tuyệt không loại năng lực này, thiên thánh mẫu cư nhiên đem chính mình chế định quy tắc lực lượng. Thay đổi thành đạo cụ đưa cho yêu quỷ. Thật đúng là bỏ được liên tục tính lực lượng chi nguyên chuyển hóa thành có sử dụng hạn chế đạo cụ. Tuyệt đối lỗ vốn mua bán, Hạ Dạ quá quen thuộc loại cảm giác này. Bởi vì hắn có thể khống chế nào đó trong phạm vi thời gian. Lùi lại, yên lặng, nhanh hơn, năng lực của hắn đã vô hạn tiếp cận với thần linh chế định quy tắc lĩnh vực nhưng liền tính như thế. Hắn cũng không dám tùy ý sử dụng loại này lực lượng, sử dụng loại này mang theo pháp tắc lực lượng. Chính là điên cuồng thiêu đốt cái kia đạo cụ, tốt như vậy đồ vật, cư nhiên như vậy lãng phí. Đúng là phí phạm của trời, bởi vì cấm sử dụng bất luận cái gì pháp thuật hạn chế. Hạ Dạ ảo thuật một giây bị phá, bất quá mặt nạ còn mang theo, chỉ có quen thuộc nhân tài có thể nhận ra hắn chân thân, gì. Hạ Dạ trên dưới đánh giá không có bất luận cái gì biến hóa Tinh La. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hóa ra chân thân tới, mệt hắn mong đợi nửa ngày. Tới, hóa cái long nhìn xem, này không phải ngụy trang, Tinh La giải thích nói. Đây là ta nhân loại hình thái, nửa yêu. Không phải, bất quá phi thường tiếp cận, Tinh La đi mau vài bước, pháp thuật bị cấm chẳng những đối ngoại người. Tới hữu hiệu. Đối sinh hoạt ở cái này trên đảo mọi người cùng yêu quỷ đều hữu hiệu. Yêu quỷ nhóm mất đi kia tầng xinh đẹp hoặc là anh tuấn ngụy trang. Lộ ra làm người ghê tởm chán ghét lại sợ hãi chân thật bộ dáng, trên đảo nhân loại bị sợ hãi. Bọn họ thét chói tai chạy trốn, sau đó bị giết chết hoặc là đánh vựng, nhưng cũng có yêu quỷ không để ý tới những người này. Bởi vì nhân loại quá yếu. Không đủ để làm tự xưng là vì cao đẳng nhân loại bọn họ coi trọng, vì cái gì đột nhiên mở ra lĩnh. Vực, chủ nhân cơ hồ không có vận dụng quá nó. Chẳng sợ thượng một lần quỷ hút máu quần thể tới trả thù thời điểm, một cái 3 mét rất cao. Từ chi thon dài yêu quỷ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tới phiên toái thợ săn sao. Nó run rẩy hai tay. Nó cánh tay thượng có một tầng cực kỳ giống con rơi cánh ra. Nhanh chóng chấn động liền sẽ bay lên tới, yêu quỷ bay lên, nó chuẩn bị đi gặp, bị hạn chế pháp thuật địch nhân thực yếu ớt, cũng thực mỹ vị, ở cất cánh yêu quỷ phía dưới. Còn có hai chân dị thường phát đạt, cùng lang giống nhau trên mặt đất nhanh chóng chạy vội yêu quỷ, thậm chí nóc nhà thượng còn có cái gì ở linh hoạt di động, kia đều là yêu quỷ, bị phía trước con mồi hấp dẫn yêu quỷ, chúng nó đích đến là nhất trí. Chính là tới người vi phạm sở tại, thuật sĩ hoặc là yêu ma có thể gia tốc chúng nó tiến hóa. Yêu quỷ nhóm theo đuổi này đó chân quý nguyên liệu nấu ăn cực với theo đuổi mỹ lệ khác phái, bầu. Trời yêu quỷ nhanh nhất, hắn thật lớn cánh trợ giúp nó bằng nhanh tốc độ ngắn nhất thẳng tắp khoảng cách tới. Cái này con mồi, ta liền nhận lấy, đây đều là thứ gì? Qua cay đôi mắt ba lô bị vứt trên mặt đất. Tinh La nhìn đến Hạ Dạ chậm chạy vài bước đột nhiên dùng một loại tầm mắt khó có thể bắt giữ tốc độ. Nhảy dựng lên, bầu trời hạ màu đỏ tươi vũ, dày đặc tanh hôi vị nhảy vào cánh mũi, chỉ một đao. Thật lớn yêu quỷ xé rách thành hai nửa, yêu quỷ trên mặt còn mang theo sắp đạt được mỹ thực vui sướng. Nó không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tầm mắt đột nhiên hạ trụy, sau đó thật mạnh rơi trên mặt đất. Đây là yêu quỷ nửa cái thân thể phát ra âm thanh, đầu của nó dựa vào trên mặt đất, nó còn sống, miệng vết thương cơ bắp mạch máu đều ở nhảy đánh, chỉ cần lại khâu lại một chút, thực mau là có thể mãn huyết sống lại. Lúc này một đôi trung ống dày xuất hiện ở nó trước mặt. Yêu quỷ cố hết sức mà nâng lên đầu, nhìn đến một trương quỷ dị gương mặt tươi cười mặt nạ, đó là nó cuối cùng nhìn đến hình ảnh. Đầu của nó lô đã bị cắt bỏ, sở hữu miệng vết thương cũng đình chỉ động tĩnh, tác giả có lời muốn nói. Đào bảo chủ tiệm, 3 vòng 5 hoạt động, mua tam đem đánh giảm 30% hắc, người mua hạ giá, như vậy ưu đãi, hảo, mua tam đem, đào bảo chủ tiệm, vị này thân thân, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ là cái làm đại sự nguyên liệu. Ta nơi này có một phen tổ truyền bảo đao cùng ngươi có duyên. Có thể tiện nghi một chút bán cho ngươi. Không cần 1000, không cần 100, chỉ cần 99. 99 ngươi mua không có hại, 99 ngươi mua không mắc mưu, chỉ cần 99. Người mua hạ giá, hảo, mua, sao cảm tạ ở 24 tháng 10 năm 2020 11 giờ 0 phút 4 giây tương đương 25 tháng 10 năm 2020 9 giờ 50 phút 21 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Mọi nhà một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, viết lam 20 bình, quả cam tương mật đường 15 bình, mọi nhà, thanh thanh khiếp, lạc phỉ, sáo ngọc thanh âm 10 bình, 7267 6 bình, đồng chí chia thanh 4 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.